Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, lẽ nào ta lại soái ngươi? Đường Tam lấy làm kinh hãi. Ninh Vinh Vinh, tiểu ma nữ này có thể chưa từng có biểu hiện qua thích ai? Đường Tam ở Sử Lai Khắc thất quái bên trong nghĩ đến một lần, nhất chưa hề nghĩ tới người chính là Ninh Vinh Vinh. Đúng, ta muốn thử một chút. Ninh Vinh Vinh gật đầu nói. Đường Tam trầm ngâm nói. Cũng chưa chắc không thể. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải cái cổ cứng đờ về nhìn sang. Hắn ở Ninh Vinh Vinh trong mắt nhìn thấy một tia không tên ánh sáng. Loại này ánh sáng nhường Diệp Hải tâm bên trong mơ hồ có chút bất an. Ninh Vinh Vinh đi tới Tương Tư Đoạn Tràng Hồng bên cạnh. Hồn lực phun trào, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Hải theo bản năng mà hơi ngăn lại. Này khẩu huyết phun ở Diệp Hải trên tay, không có rơi vào Tương Tư Đoạn Tràng Hồng trên người. Ngươi làm gì? Ninh Vinh Vinh thẹn quá thành giận nói. Vừa nãy nàng thật vất vả ấp ủ tốt tâm tình, phun ra một ngụm máu đến. Kết quả, trắng phun. Diệp Hải lắc đầu nói. Ngươi không thích hợp cây thuốc này. Ta thích hợp. Ta chắc chắn lấy xuống. Ninh Vinh Vinh dậm chân nói. Ninh Vinh Vinh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hải. Rất nhiều ngươi không cho lời giải thích, ta thì sẽ không giảng hòa ý tứ. Diệp Hải nghiêm túc nói. Không, ngươi không thích hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh nói. Ta có thể không muốn Khỉ La Úc Kim Hương. Ta muốn thử một chút. Diệp Hải nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh Tiểu Vũ. Nói. Trước hết để cho Tiểu Vũ thử xem. Không được ngươi đến. Tiểu Vũ cần Tương Tư Đoạn Tràng Hồng che lấp 10 vạn năm hồn thú khí tức. Nếu như không có Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, Tiểu Vũ là không cách nào ở toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu bên trong đi tới trận chung kết. Được. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh mới vừa nói rồi một chữ, chỉ nghe phốc nhẹ vang lên. Tiểu Vũ máu tươi phun ở Tương Tư Đoạn Tràng Hồng lên. Tương Tự Đoạn Trường Hồng chút nào run rẩy không có, trực tiếp rớt xuống. Xem ra này Tương Tự Đoạn Tràng Hồng tựa hồ cùng ta có duyên. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ khẽ cười một tiếng, thu hồi Tương Tự Đoạn Tràng Hồng. Ninh Vinh Vinh kinh ngạc mà nhìn Tiểu Vũ, nhất thời không biết nên lộ ra vẻ mặt gì. Được rồi, Tương Tự Đoạn Tràng Hồng có chủ rồi, ngươi ăn ngươi Khỉ La Úc Kim Hương đi đi. Diệp Hải đem Ninh Vinh Vinh vứt đến một bên. Diệp Hải xoay người lại, đang chờ Đường Tam tiếp tục phân phát dược thảo. Bỗng nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Hắn xoay người lại, phát hiện Đường Tam nhìn thẳng thần phức tạp nhìn hắn. Không chỉ là Đường Tam, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn cũng đều ánh mắt quái dị mà nhìn hắn. Nhìn ta làm cái gì? Lẽ nào ta lại soái? Liền Nam đều không rời mắt nổi. Diệp Hải sơ sơ mặt của mình. Đường Tam mấy người không nói gì thu hồi ánh mắt. Đường Tam lấy ra một cây màu trắng óng ánh hoa cỏ, trầm giọng nói. Trúc Thanh, đây là ngươi. Hoa này tên là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, có thể tăng cường gân cốt, tăng cao khí lực. Đem Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt giao cho Chu Trúc Thanh sau, Đường Tam lại lấy ra một cây dược thảo, đối với đại sư nói. Lão sư, đây là cửu phẩm tử chi, tuy rằng không bằng trước vài cây dược thảo giá trị cao, nhưng cũng có thể cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ, ngài đem nó ăn đi. Nhìn thấy mấy tên tiểu tử nhi đều có thuộc về mình dược thảo, đại sư cũng không có chối từ, nhận lấy. Cuối cùng, Đường Tam lấy ra hai cây dược thảo, phân biệt là cho chính hắn, Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ cùng Diệp Hải, Long Huyết Diên Vĩ Hoa. Diệp Hải tiếp nhận Long Huyết Diên Vĩ Hoa, cười nói, mọi người cùng nhau dùng dược thảo đi, có lẽ còn có thể có cái gì hiệu quả đặc biệt. Mọi người nghe vậy, lúc này bắt đầu dùng Đường Tam dạy phương pháp ăn dược thảo. Sau đó bắt đầu khoanh chân minh tưởng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau một tiếng, Diệp Hải trên người xuất hiện trước nhất biến hóa, trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một luồng khủng bố uy thế. Giống như viễn cổ hung thú như thế, ép tới những người khác hầu như thở không lên khí. Ngay ở uy thế khủng bố xuất hiện chỉ chốc lát sau, Diệp Hải trên người lại sáng lên một đạo rực rỡ hào quang màu vàng. Luồng hào quang màu vàng óng này đem toàn bộ sân nhỏ đều chiếu thành màu vàng óng. Kỳ quái là, cái kia cỗ khủng bố uy thế theo hào quang màu vàng xuất hiện, mà từ từ biến mất. Tiếp theo, tùng tùng tùng giống như nổi trống như thế âm thanh vang lên. Thùng thùng âm thanh cực kỳ kịch liệt, giống như sấm mùa xuân nổ vang, xông thẳng lên trời. Diệp Hải trên người ba loại không giống đặc thù thay phiên, nhường Đái Mộc Bạch mấy người cảm nhận được áp lực lớn lao. Ở loại áp lực này bên dưới, Đái Mộc Bạch đầu tiên gầm nhẹ một tiếng, trên người sinh trưởng ra một tầng bộ lông màu trắng, tứ chi nở lớn, so với trước kia đầy đủ lớn 2 lần trở lên. Hơn nữa thân thể đùng đùng vang vọng, chống lại Diệp Hải mang đến áp lực. Tiếp theo, Mã Hồng Tuấn trên người bốc cháy lên nhạt ngọn lửa màu đỏ. Mỡ bắt đầu thiêu đốt. Thân thể lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt đang thu nhỏ lại biến gầy. Áo Tư Tạp ngồi địa phương khá xa. Không có gì thay đổi. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người chịu đến áp lực thậm chí so với cách Diệp Hải càng gần. Hơn Đái Mộc Bạch còn muốn lớn hơn. Phảng phất áp lực chính là chuyên môn châm đối với hai người bọn họ. Hai người bọn họ võ hồn trực tiếp cụ hiện đi ra. Lúc này Ninh Vinh Vinh võ hồn do thất bảo lưu ly tháp 7 tầng. Biến thành 9 tầng. Chu Trúc Thanh võ hồn U Minh Linh miêu màu sắc càng thâm thúy mấy phần. Cảm ứng được hai người võ hồn. Diệp Hải phía sau hiện ra một bộ uy nghiêm trầm trọng cái ghế. Vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp phóng ra chói mắt kim quang. Ở này chói mắt kim quang dưới, Ninh Vinh Vinh võ hồn lại lần nữa sản sinh biến hóa. 9 tầng lưu ly tháp bắt đầu mịt mờ lên mây khói, trở nên không giống thế gian tháp cao, phảng phất tiên giới tương ứng. Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu võ hồn càng là trực tiếp biến thành một đạo màu đen bóng dáng, sau đó đánh dài kéo duỗi. Ở Chu Trúc Thanh sau lưng hình thành một cái loại người hình võ hồn. Mà Chu Trúc Thanh bản thân, ở võ hồn không lại biến hóa sau khi, mi tâm hiện ra một đạo màu tím trăng khuyết dấu ấn. Cho nàng lành lạnh khí chất tăng thêm mấy phần cao quý khí tức. Càng xa xăm đại sư cũng ở Diệp Hải, hoàng kim long tỏa ánh sáng chiếu rọi xuống. Hiển lộ ra võ hồn. Có điều đại sư võ hồn La Tam Pháo chỉ là thân thể kéo dài một ít. Cũng chưa từng xuất hiện biến hóa về mặt bản chất. Không có ăn dược thảo Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn tình cảnh này, trong mắt lóe ra một tia mờ mịt. Tên kia võ hồn làm sao có khả năng còn có thể thôi hóa những người khác võ hồn sản sinh biến chất? Này có chút không hợp đạo lý a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ lẩm bẩm nói. Nàng còn phát hiện võ hồn sản sinh biến chất chỉ có Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, mà hai người này đều đã từng cùng Diệp Hải thành công sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ. Đại sư cũng cùng Diệp Hải thành công từng dùng tới. Có điều khả năng là bởi vì thiếu hụt Phất Lan Đức. Cũng có lẽ là bởi vì đại sư dùng dược thảo không phải tiên phẩm dược thảo. Phẩm chất không đủ, dẫn đến võ hồn không có sản sinh biến chất, mà không có cùng Diệp Hải thành công triển khai võ hồn dung hợp kỹ người. Như là Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn. Cũng chỉ là ở loại này lực áp bách dưới, tăng nhanh hấp thu tốc độ, cũng không có cái khác thần dị. Tiểu Vũ chính mình cũng thành công cùng Diệp Hải từng dùng tới võ hồn dung hợp kỹ. Nhưng nàng cũng không tính ăn đi tương tư đoạn tràng hồng. Võ hồn cũng không có biện pháp sản sinh biến chất. Tiểu Vũ nhìn Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người võ hồn cùng Diệp Hải, hoàng kim long tọa. Lẫn nhau giao hòa, trong mắt lóe ra một tia ước ao. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.